Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 270. Thứ 268 thích biến thái. Giao dịch. Tần Lan Tuyết quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, trong suốt trong tròng mắt một điểm u lam như ẩn như hiện lóe ra. Bên môi câu khởi một mặt dịu dàng cười. Vân, Linh Cổ, có thể tạm ăn dỗi linh hồn. Quý Quân Nguyệt nghe nói nhìn về phía Nguyệt Âm Hồi. Chỉ thấy hắn hoàn toàn nhếch nhác ngồi dưới đất nhập định. Rõ ràng là ở áp chế cái gì? Tần Lan Tuyết thực lực bây giờ tương đương với đỉnh hư thần trung kỳ. Hắn khác hẳn với người thường, thuật pháp vốn là phi so với bình thường. Cho dù là đỉnh hư thần đỉnh đích thực lực cũng khó lấy chống lại. Nguyệt Âm Hồi hiện tại dù cho miễn cưỡng chế trụ, dùng không được bao lâu cũng sẽ triệt để bạo phát. Thần cấp dưới nhân giải không được. Tần Lan Tuyết hình như biết Quý Quân Nguyệt đang suy nghĩ gì. Lại lên tiếng giải thích một câu. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu. Thu về tầm mắt, liếc mắt nhìn sắc mặt xanh tím song sinh tử. Mâu quang như cười như không đảo qua hai người giữa hai chân. A Tuyết nguyên lai có như vậy ham mê tương đương, trêu tức trêu đùa thanh âm nhượng Tần Lan Tuyết cũng cười. Theo, trong suốt con ngươi chuyên chú mà mang theo vài phần vui mừng nhìn Quý Quân Nguyệt. Nhìn thấy A Quân Hậu mới có, Quý Quân Nguyệt trái lại không nghĩ đến Tần Lan Tuyết cư nhiên hội. Cùng nàng khai khởi vui đùa, chân mày khẽ nhúc nhích, buồn cười liếc hắn liếc mắt một cái. Đây là đang nói là nàng đem hắn dạy hư đâu. Vân Hoàng ở một bên nhìn hai người hỗ động, cái loại đó hoàn toàn hòa nhập vào nhất thể nhượng bất luận kẻ nào sự vật cũng không thể chen chân. Khí chàng thực sự có chút chói mắt con ngươi, tổng làm cho người ta có loại muốn đem nó phá đi xúc động. Dù sao thế gian người chân chính quá hạnh phúc quá ít. Hai người này lại có thể như vậy hài hòa, thậm chí rõ ràng là hai người nhân lại làm cho một loại. Một người cảm giác, loại này kỳ diệu mà tuyệt vô cận hữu ấm áp đủ để lệnh thế nhân đố kỵ. Dụ phát nhân loại đáy lòng chỗ sâu tiềm tàng ác ý. Quá hạnh phúc dễ chiêu nhân đố kỵ, Vân Hoàng tươi cười khiển quyền. Ta mị khiêu gợi nghiền ngẫm cười âm ở này khắp nơi đống hoang tàn trung chậm rãi phảng phất. Đối với Vân Hoàng không biết xuất phát từ hảo tâm còn là ác ý nhắc nhở. Quý Quân Nguyệt Đô rất là hưởng thụ nhìn về phía hắn. Bên môi quyền khởi một mặt tà vọng tiêu ý. Đố kỵ chỉ là đối với người yếu hữu dụng mà thôi. Vân Hoàng nhìn nữ tử tà vọng quái đản nét mặt. Tươi cười. Kia u vọng thô bạo lại hung hăng ngang ngược tính nết sở mang đến quen thuộc cảm nhượng hắn thoải. Mái vui sướng cười to lên, này cười âm nhượng hắn trong khung che giấu cuồng bá, lãnh huyết, tùy ý đô bại lộ ra, đây là một không bị trói buộc lại tùy ý thô bạo linh hồn. Nói rất hay, hảo một chỉ đối người yếu hữu dụng, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cửu u đại lục. Lời này cũng chỉ có ngươi Quý Quân Nguyệt có tư cách nói, tà mị khêu gợi cười âm mang theo. Vài phần vui sướng hòa tùy ý, hoàn toàn bất lo lắng cho mình lời này hội dẫn tới song sinh tử hòa cách đó không xa Bích Nhan Thiên. Nguyệt Âm Hồi mấy người nhớ, hơn nữa lời này vừa ra, cũng hoàn toàn xác định Quý Quân Nguyệt thân phận, không cần ở dò hỏi, chỉ cần cùng nói đến thượng hai câu. Vân Hoàng là có thể xác định cô gái trước mắt chính là Quý Quân Nguyệt. Thế gian này nữ tử, cũng chỉ có nữ giả nam trang Quý Quân Nguyệt có thể dùng yên ổn thái độ nói ra càn rỡ quái đản. Lời nói, cũng chỉ có nàng có thể ở đó thân thanh quỳ yêu nhã khí chất hạ che giấu tràn đầy ngạo nghễ. Cùng thô bạo, cái loại đó duy vũ độc tôn nhìn xuống thiên hạ vương giả khí thế. Tần Lan Tuyết nhìn Vân Hoàng mặt mày gian tiểu ý, kia như dưới ánh mặt trời ba quang trong vắt mặt nước. Mỹ lệ mặt nhượng hắn cảm thấy có chút chói mắt. Bất quá vừa nghĩ chính mình nhìn so với hắn coi được liền lười lại nhìn thứ này liếc mắt một cái. Theo lý thuyết nếu như thay đổi những người khác, dưới tình huống như thế nào cũng phải ghen. Lại Tần Lan Tuyết tư duy khác hẳn với người thường cũng là đưa đến hắn so với bất luận kẻ nào đô. Phải bình tĩnh quái dị tư tưởng, liếc mắt một cái phân tích Hoàn Vân Hoàng trình độ nguy hiểm hậu. Tần Lan Tuyết trực tiếp đưa hắn phao đi tư tưởng ngoài. Tuy nói Vân Hoàng cũng là hiếm thấy Mỹ Nam, cộng thêm thực lực thân phận coi như là này cửu U đại lục người nổi bật. Nhưng vẫn không thể nào vào Tần Lan Tuyết mắt. Tần Lan Tuyết hiểu rõ vô cùng Quý Quân Nguyệt, đúng như Quý Quân Nguyệt hiểu biết hắn như nhau. Người như vậy là nhập không được A Quân mắt. Còn nguyên nhân, nếu như lúc này có người biết Tần Lan Tuyết ý nghĩ. Hơn nữa dò hỏi hắn nguyên nhân lời, Tần Lan Tuyết nhất định sẽ nói. Bởi vì A Quân thích hắn này một loại có khiêu chiến, đơn giản đến nói chính là. Quý Quân Nguyệt thích biến thái. Vân Hoàng mặc dù các phương diện đâu cực kỳ ưu tú. Đáng tiếc đối với thích độ khó cao khiêu chiến Quý Quân Nguyệt đến nói. Còn là thiếu kia phân kích thích tính khiêu chiến. Trước, đối với chúng ta, hạ thủ chính là ngươi. Chậm quá mức nhi tới Thương Huyền con ngươi sắc tinh lãnh mà tàn nhẫn nhìn Tần Lan Tuyết. Hắn và Thương Tiêu Đô sẽ không quên lúc trước tiểu huynh đệ tầng tầng thối giữa lại phục hồi như cũ. Lại tầng tầng thối giữa cực hạn thống khổ. Kia gần hai tháng tàn phá cơ hồ để cho bọn họ sinh không như này. Vốn tưởng rằng xuống tay với bọn họ nhân là Quý Quân Nguyệt. Cho nên bọn họ mới cực đem hết toàn lực toàn bộ đại lục phát lệnh truy nã nàng. Vì cũng không là cái gì có thể làm cho nhân không già không chết nghịch thiên mệnh quả. Mà là Quý Quân Nguyệt nữ nhân này. Bọn họ muốn cho nàng một đời bồi ở bên cạnh bọn họ nhận hết tàn phá hoa làm nhục. Cũng muốn cho nàng nếm thử cái loại đó sống không bằng chết tư vị. Thế nhưng không nghĩ đến này người giật dây cũng không phải là Quý Quân Nguyệt. Lại là này mày thanh mắt đẹp tướng mạo bình thường rõ ràng dịch dung tiểu tử. Tần Lan Tuyết nhìn cũng không nhìn hai người liếc mắt một cái. Tiếp tục chuyên chú mà dịu dàng nhìn Quý Quân Nguyệt, không sóng không lan phun ra một câu dâm mát tà âm ni, bắt nạt A Quân. Sống không bằng chết, Thương Huyền và Thương Tiêu hai người sắc mặt lập tức trở nên càng phát ra. Khó coi, ẩn ẩn còn mang theo vài phần dữ tợn. Thương Tiêu kéo dục muốn động thủ Thương Huyền, xâm lạnh âm quỷ đẫm máu trong mắt đồng dạng thoáng qua một luồng huyết quang. Lãnh Chí hỏi, ngươi tên gì? Quý Quân Nguyệt mỹ lệ từ con ngươi liễm liên quá một mạt lãnh tả ánh sáng. Nhàn nhạt nhìn về phía Thương Tiêu, đây là tính toán thu hậu tính sổ, trái lại cái thông minh, không có thái xúc động, chỉ tiếc, lấy A Tuyết thông minh, hiện tại liền so với hai người cường. Sau này chỉ hội mạnh hơn, hai người này là không thể nào có cơ hội xoay người. Thanh Tuyết, Quý Quân Nguyệt thay thế Tần Lan Tuyết lên tiếng nói ra hai chữ. Tần Lan Tuyết như cũ không hề chớp mắt nhìn Quý Quân Nguyệt. Nghe thấy hai chữ này lúc, bên môi tiểu ý hơn ba phần sủng nịch. Thanh Tuyết, Tần Tuyết, A Quân thật hội đặt tên. Thương Tiêu nghe nói không nói cái gì nữa. Chỉ là ở trong lòng hung hăng nhớ kỹ tên này. Thương Huyền bị Thương Tiêu ngăn cản hậu cũng biết bây giờ không phải là xúc động thời gian. Đừng nói bọn họ không phải là đối thủ của Quý Quân Nguyệt. Chỉ sợ liên này đáng chết tiểu tử thối bọn họ cũng đánh không lại. Lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt, hiện tại quan trọng chính là cứu chữa bọn họ tiểu đệ đệ. Còn có mau chóng đề thăng thực lực. Nghĩ tới đây, Thương Tiêu và Thương Huyền liền không lại ở lâu. Dắt nhau đỡ hóa thành hai lũ quang mang biến mất ở tại đêm tối. Trước khi đi còn lưu lại một câu. Tiểu tử ngươi chờ, Quý Quân Nguyệt không có ngăn cản. Tần Lan Tuyết cũng không có trở ngại ngăn. Hai người bị thương lão nhị ở này cái gì đều có thể địa phương cũng không phải không có biện pháp. Chữa cho tốt, bất quá muốn triệt để loại trừ tiểu đệ đệ thượng bị nhiễm cổ độc còn cần thiên dương băng cỏ. Đối với đã giải quá một lần độc xong sinh tử đến nói đã không phải việc khó. Thế nhưng muốn triệt để sửa chữa phục hồi kinh mạch bị tổn thương trọng chấn hung phong lại là nhất. Kiện rất chuyện khó khăn. Này đối xong sinh tử tiếp được đến vội vàng tự trị. Sẽ có một khoảng thời gian rất dài không có thời gian tới quấy rầy bọn họ. Bây giờ còn không phải cùng ngũ phương thế lực triệt để lúc khai chiến. Đây cũng là vì sao Quý Quân Nguyệt vừa mới ra tay thời gian chỉ là bị thương nặng Bích Nhan, Thiên và Nguyệt Âm Hồi, mà không phải trực tiếp giết bọn họ, nghĩ muốn tiêu diệt ngũ phương thế lực cũng không khó khăn. khó chính là hắn các sau lưng tồn tại với thượng cổ thiên tận thế lực. Lúc này cửu U đại lục thế cục bất ổn, không thích hợp trêu chọc thượng cổ thiên tận nhân, cho nên ngũ phương thế lực tạm thời vẫn không thể đại loạn. Sau đó, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Vân Hoàng cùng với xa xa đứng lên đầy người máu tươi Bích Nhan Thiên. Và Nguyệt Âm Hồi, bình thản nói, các ngươi tìm ta đơn giản là vì Long Túc trên tay nghịch thiên mệnh quả. Hắn xác thực đem này trái cây cho ta, nói đến đây. Quý Quân Nguyệt vẻ mặt bình thản liền trở nên có chút tà bĩ nghiền ngẫm khởi đến. Tha có hứng thú nhìn ba người hỏi, nếu để cho các ngươi chiếm được này nghịch thiên mệnh quả, là tính toán nộp lên, vẫn là có ý định độc chiếm. Vân Hoàng như có điều suy nghĩ quan sát Quý Quân Nguyệt khoảnh khắc, mới chậm rãi đảo, không chết bất diệt, nghe rất mê người. Đáng tiếc người thông minh liền biết kia không thể nghi ngờ là một loại hấp dẫn trừng phạt mà. Thôi, Vân Hoàng lóa mắt tuấn ngạn thượng lộ ra một mặt ý vị không rõ tiêu ý. Giọng tà mị mang theo điểm hoa mai lãnh ngạo cùng dịu dàng. Lại tự hỗn loạn mấy phần không thèm hòa diễu cợt, hắn mặc dù trước phụng mệnh tìm kiếm Long Túc và nghịch thiên mệnh quả. Lại ở biết được thứ này tác dụng hậu liền mất hứng thú. Không chết bất diệt, một người nếu như vĩnh viễn không chết bất diệt vượt qua lục đạo luân hồi. Kia chính là bao nhiêu nhưng sợ một việc, tùy ý này thiên địa vạn vật trời xanh sáu đạo thế nào thay đổi. Thế nào bị diệt tân sinh, đô chỉ có thể cô độc nhìn, vĩnh viễn không có đầu cùng. Đây là một loại ban ơn, làm sao bất là một loại nguyền rủa hòa trừng phạt, một vĩnh viễn sẽ không chết nhân. Theo thời gian biến thiên chỉ có thể trở thành một cái không có chờ đợi lại vắng vẻ nhân. Đó là thế nào một loại vĩnh không chừng mực hắc ám cùng cô độc. Chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn liền cảm thấy tranh đoạt này nghịch thiên mệnh quả nhân thật quá ngu xuẩn. Quý Quân Nguyệt thật sâu nhìn Vân Hoàng liếc mắt một cái. Thế gian này có rất ít nhân ở tuyệt đối hấp dẫn trước mặt có thể gắng giữ tỉnh táo. Nàng ở nhìn thấy Vân Hoàng đầu tiên mắt liền biết người nọ là cái đi đứng một mình lại không bị trói buộc nhân, chỉ là không nghĩ đến đang dụ dỗ trước mặt hắn còn có thể duy trì như vậy đầu óc tỉnh táo. Thấy như vậy rõ ràng hòa xa xôi, Tần Lan Tuyết cũng nhàn nhạt quyền Vân Hoàng liếc mắt một cái. Tuy nói hắn trong suốt trong con ngươi như cũ không có chút nào ảnh ngược. Cũng như cũ không có đem Vân Hoàng đương hồi sự, thế nhưng đã đem Vân Hoàng theo cái gì cũng không phải là gì đó quy về, nhân. Quý Quân Nguyệt lại chuyển con ngươi nhìn về phía nói cái gì cũng không nói Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi, thế nào, ta vấn đề này rất khó trả lời. Hai người còn là trầm mặc, bất quá trầm mặc qua đi Bích Nhan Thiên lên tiếng, nộp lên, lạnh giá không có chút nào cảm tình thanh âm. Liền như kia hàn băng bàn trong sáng nhưng cũng không hề nhiệt độ cùng thất tình lục dục. Cặp kia thanh khiết bàn mỹ lệ trong sáng mắt thẳng tắp rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Đã không có trước không nhìn hòa sóng lớn bất kinh, trái lại mang theo một tia nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Ở Bích Nhan Thiên nhận thức chung, cửu U đại lục không có khả năng có cường đại như thế nhân. Hơn nữa người này còn là một nữ tử. Muốn biết dù cho tới thượng cổ thiên tàn, có cường đại như thế lực lượng nữ tử cũng là ít lại càng ít. Hơn nữa đều là sống mấy trăm năm lão yêu tinh, thế nhưng trước mắt cô gái này bất đồng, hắn nhìn ra được nàng là thật chỉ có thấp sao tuổi. Cũng không phải là cái gì tu luyện trăm năm lão yêu tinh. Nhưng chính là như vậy nho nhỏ niên kỷ mới để cho xưa nay sóng lớn bất kinh không có bất kỳ tình tự. Hắn cũng ẩn ẩn cầm giữ bất ở loạn một tia tâm thần. Bởi vì chuyện như vậy quá mức vượt qua lẽ thường và hắn nhận thức phạm vi. Quý Quân Nguyệt nghe Bích Nhan Thiên lời hậu tế quan sát hắn một cái chớp mắt. Nam nhân này thoạt nhìn 26-27 niên kỷ, thế nhưng Quý Quân Nguyệt biết hắn chân thật niên kỷ nhất định cũng không phải là như vậy. Nam nhân này có một có thể lệnh thiên hạ nữ tử kêu sợ hãi hoàn mỹ dung nhan. Do như thiên thần bình thường cao quý tuấn tú, tức khắc trắng bạc tóc dài càng cho hắn hoàn mỹ dung nhan tăng thêm mấy phần không thể xúc phạm tôn. Quý, như một pho tượng mỹ lệ pho tượng, chỉ có thể xa quan, bằng không liền hội vỡ vụn thương đến chính mình. Cao to thon dài thân thể tản ra một cỗ tử bức người như hàn băng bàn vô tình khí. Lạnh thứ nhân, càng thêm làm cho người ta không dám đơn giản tới gần. Chỉ sợ không cẩn thận liền bị tổn thương do giá rét. Một đôi thanh khiết bàn mỹ lệ trong sáng mắt cũng mang mãn một loại coi thường tình người sinh mệnh. Hờ hững cùng với sóng lớn bất kinh, đó là một loại không có tất tình lục dục vô tình. Mỹ, nhưng cũng làm người ta tuyệt vọng. Quý quân Nguyệt đột nhiên theo này tuấn tú cao quý nam nhân trong mắt cảm thấy một loại gông xiềng. Một loại quy luật, thật giống như hắn căn bản không phải là cá nhân, mà chỉ là người này thế giữa quy củ quy luật, dùng để trừng phạt phạm lỗi bất tuân theo quy củ nhân. Quý quân Nguyệt nghĩ đến Long Túc cùng nàng nói đơn giản quá Uyên Hải băng cung. Mặc dù không có nói đại thề, thế nhưng một câu kia quy củ chính là tất cả, làm cho nàng đủ để tưởng tượng Uyên Hải băng cung là thế nào một cứng nhắc nghiêm túc lại vô tình. Đến cực điểm địa phương, cũng khó trách, có như thế một mỹ lệ lại vô tình không giống nhân phảng tựa quy luật người nắm quyền. Uyên Hải băng cung lại sao có thể có tình vị, Vân Hoàng nhìn quý quân Nguyệt quan sát Bích Nhan Thiên, khó có được nói nhiều lên tiếng nói. Uyên Hải băng cung cung chủ chính là vì quy củ quy luật mà sinh. Hắn trung thành giữ quy củ. Nếu như chiếm được nghịch thiên mệnh quả tất nhiên sẽ không độc chiếm ân nhi, một câu nói rõ ràng. Mang theo một chút tà mị quạnh quẽ tiêu ý, lại làm cho nhân có thể cảm giác được trong đó chân thực. Vân Hoàng mặc dù không biết quý quân Nguyệt đánh cái gì chủ ý. Bất quá hắn cảm thấy ngày thái nhàm chán, chỉ có cô gái này có thể cho hắn mang đến mấy phần lạc thú. Cho nên hắn không để ý lửa cháy thêm dầu. Quý quân Nguyệt bao nhiêu cũng có thể nhìn ra Vân Hoàng dụng ý. Đã người này lửa cháy thêm dầu, nàng cũng không để ý biết thời biết thế. Bất quá quý quân Nguyệt cũng không có vội vàng nói cái gì. Mà là quay đầu nhìn về phía vẫn không nói chuyện Nguyệt Âm Hồi. Người này thoạt nhìn cùng Bích Nhan Thiên niên kỳ không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì hắn toàn thân lộ ra một cỗ tử tiên khí. Kéo xuống hắn chỉnh thể niên kỳ, cẩn thận quan sát hậu ngược lại có vẻ so với Bích Nhan Thiên nhỏ 1-2 tuổi. Thế nhưng quý quân Nguyệt đồng dạng có thể khẳng định, người này chân thật niên kỳ cũng không như vậy. So với Bích Nhan Thiên như thiên thần bàn hoàn mỹ cao quý dung nhan. Nguyệt Âm Hồi mặt mặc dù thiếu kia trương bức người cao quý, lại hơn mờ mịt hư vô mỹ cảm, tuấn tú không hề chân thực cảm. Liền như trong lúc vô tình rơi vào phàm trần trích tiên. Cặp kia như khói mưa bàn mờ mịt đạm xa con người cũng quá mông lung. Mặc dù làm cho một loại yên tĩnh cảm giác, nhưng nhìn ở trong mắt quý quân Nguyệt lại quá mức mông lung làm cho người ta bắt đoán không ra. Cũng là hơn một tia không thể tẩy sạch tính nguy hiểm ẩn nhi so với Bích Nhan Thiên đến nói. Này Nguyệt Âm Hồi mới là nhất nguy hiểm thần bí tồn tại. Quý quân Nguyệt Tổng cảm thấy người này có cái gì không đúng. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nào tìm kiếm ân nhi Nguyệt Âm Hồi thấy quý quân. Nguyệt nhìn về phía chính mình, mông lung trong mắt tựa là lui tản sương mù dày đặc đem nàng cả người ảnh ngược tiến đáy mắt. Người không phải cửu u đại lục nhân, như ánh trăng bàn mị hoặc thần bí thanh âm như cũ sạch sẽ có. Thể làm sạch tâm linh. Thế nhưng tế tế hiểu rõ liền có thể cảm giác được trong đó lãnh huyết cùng vô tình. Cái loại đó yên ổn đến kỳ dị cảm xúc hạ chất chứa lại thì không cách nào nắm lấy tìm kiếm nguy. Hiểm ẩn nhi quý quân Nguyệt cười khẽ. Xác thực không phải người nơi này, Nguyệt Âm Hồi nghe nói không sẽ tiếp tục dò hỏi. Tự động đem quý quân Nguyệt quy về thượng cổ thiên tận nhân. Dù sao thế giới này trừ cửu u đại lục. Chính là thượng cổ thiên tàn, thượng cổ thiên tận quá lớn, có vô số đại lục, hắn không có tiếp tục dò hỏi, là bởi vì biết quý quân Nguyệt không có trả lời, chỉ cần là của thượng cổ thiên tận nhân, cũng là có thể giải thích nàng vì sao lợi hại như thế. này cựu U Đại Lục nhưng thai nghén bất gia cường đại như vậy nhân. Bích Nhan Thiên và Vân Hoàng mấy người cũng vô ý thức đem Quý Quân Nguyệt Quy về Thượng Cổ Thiên. Tận người, này phương thế giới tồn tại quá nhiều đại lục, thế nhưng lại có một tổng thể gọi chung, đó chính là Thượng Cổ Thiên Tàn. Duy chỉ có cựu U Đại Lục này thiên ngẫu nơi bị Thượng Cổ Thiên tận chóc ra, trở thành một đơn độc bình thường đại lục, đã nghịch thiên mệnh quả ở trong tay ngươi, ngươi lại đạt được dùng điều kiện, vì sao giữ lại? Nguyệt Âm Hồi lại hỏi một vấn đề, chẳng sợ hắn lúc này quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệch, hơi thở suy yếu, nhưng như cũ vô pháp triệt để đáp ở trên người hắn kia phảng tựa cùng sinh đều tới tiên khí. Chẳng những không có làm cho một loại nhếch nhác đến cực điểm cảm giác, trái lại làm cho một loại hoàn mỹ cùng sức mẻ kết hợp tương phản sức hấp dẫn. Bích Nhan Thiên và Vân Hoàng mấy người cũng nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Đã Quý Quân Nguyệt đã sớm ở một năm trước chiếm được nghịch thiên mệnh quả. Vì sao nàng không phục dùng? Vân Hoàng nghĩ tới lúc trước ở xương trắng trấn thời gian. Lúc đó Quý Quân Nguyệt đích thực lực rõ ràng vẫn chỉ là kim đan chi cảnh. Bất quá một năm, nàng có thể đạt đến bây giờ thần cấp thực lực, thuyết minh là theo của nàng thân thể có quan hệ, nhưng đã nàng ở mấy tháng trước liền rời đi Tô Mộc Quân thân thể. Đã hoàn toàn không bị hạn chế đủ để dùng nghịch thiên mệnh quả. Nghĩ tới đây, Vân Hoàng hình như hiểu cái gì, nhìn Quý Quân Nguyệt ánh mắt hơn mấy phần thưởng thức cùng ca ngợi. Thế gian này có rất ít cực kỳ tỉnh táo người thông minh. Không nghĩ đến hắn nhanh như vậy liền gặp được, mà đối phương lại còn là cái nữ tử, như vậy trí tuệ hòa tâm tính, chính là hắn cũng không khỏi không bội phục, nếu không có nhìn ra Quý Quân Nguyệt cùng Thanh Tuyết giữa không thể dao động cảm tình. Hắn thật muốn nhượng như vậy một các phương diện cũng làm cho hắn cảm thấy nữ nhân hoàn mỹ lưu ở bên cạnh hắn. Bất quá cùng như vậy có không thua với Nam Nhi tâm tính. Thậm chí so với Nam Nhi còn muốn trí tuệ nữ tử làm bằng hữu chi kỳ cũng là không tệ. Vân Hoàng thiên nhiên thượng cong khóe môi quyển khởi một mặt tà mị tùy ý cười. Vì mình đột nhiên toát ra ý nghĩ cảm thấy cũng không tệ là Mân Nhi Tần Lan Tuyết cảm giác được Vân Hoàng ánh mắt kỳ dị, chuyển con ngươi nhìn hắn một cái. Cái nhìn kia nhượng Vân Hoàng không hiểu đáy lòng một tùng. Nhưng chờ hắn muốn lại đi tra xét thời gian, người này đã thu về tầm mắt, ngay cả trên người đáng sợ kia khí tức quỷ dị cũng biến mất bạt vô âm tín. A Quân có một ngũ phương thế lực trợ lực cũng không lỗi. Tần Lan Tuyết nghĩ như thế, nếu không có cái nhìn kia nhượng hắn nhìn ra Vân Hoàng đáy lòng tâm tư. Biết Vân Hoàng đối Quý Quân Nguyệt không có quá mức cảm tình. Hiện tại Vân Hoàng dù cho không chết, cũng hòa xong sinh tử cùng với Nguyệt Âm Hồi một kết quả. Quý Quân Nguyệt thì nhìn Nguyệt Âm Hồi tà lạnh câu khởi môi. Cái loại đó vĩnh không chừng mực vắng vẻ ta cũng không muốn thể hội, trả lời Hoàn Nguyệt Âm Hồi. Lời sau này, Quý Quân Nguyệt liền đem tầm mắt rơi vào Bích Nhan Thiên trên người. Hướng phía hắn đi tới. Ở trước mặt hắn ba bước xa đứng lại, Bích Nhan Thiên, người đã coi quy luật quy củ vì tất cả, như vậy đáp ứng ta không cho bất luận cái gì người tu hành tới quấy rầy trấn quốc công phủ an bình. Ta liền đem nghịch thiên mệnh quả cho ngươi, lời này vừa nói ra. Nguyệt Âm Hồi yên ổn sắc mặt rốt cuộc khởi biến hóa. Kia mưa bụi bàn mờ mịt con ngươi cũng trong nháy mắt lui tàn mông lung mờ mịt khí. Hắc mà trầm như đêm tối hắc không thấy đáy biển rộng. Thấu mãn không biết tên nguy hiểm mà ni bất quá này rõ ràng hắc ám chi sắc chỉ là một cái chớp mắt. Giữa, hạ một cái chớp mắt liền lại bị tầng kia mưa bụi bàn mờ mịt khí mông lung che lấp. Làm cho người ta lại nhìn trộm không đến mảy may. Vân Hoàng thì ha hả cười. Ánh sắc cánh môi vượng nhiễm tiểu ý nhượng kia trương lóa mắt tuấn ngạn càng phát ra mỹ lệ mị hoặc. Hình như ngay cả đỉnh đầu xoay quanh đỏ rực hồ ly cũng phảng tựa sống bình thường. Lộ ra mấy phần kỳ dị hỏa lực, cả người trong nháy mắt so với kia chân trời năm màu sặc sỡ dạng mây đỏ còn muốn lóa mắt. Quý Quân Nguyệt thật không hổ là nhượng hắn động tâm muốn kết giao hảo hữu chi kỷ. Thông minh làm nhân tâm động, đã nghịch thiên mệnh quả không phải nàng muốn. Như vậy liền dùng này phòng tay khoai lang đi rời đi ngũ phương thế lực thậm chí thượng cổ thiên. Tận lực chú ý, để cho bọn họ chém giết lẫn nhau. Bao nhiêu thú vị lại thông minh cách là mần y bích nhan thiên cũng bởi vì quý quân nguyệt thình. Linh xảy ra lời nói sững sờ một cái chớp mắt, thanh khiết bàn trong sáng mắt không hề chớp mắt nhìn nàng. Như cũ lạnh giá vô tình, không có chút nào sóng lớn. Thế nhưng nhìn lâu liền làm cho một loại phảng tựa nhìn thấy ngưng tụ thành băng mặt hồ chậm rãi vỡ. Vụn mỹ lệ cảnh tượng, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.